Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, 10 hội nguyên. Thời gian trôi qua, nháy mắt thời gian vội vàng, tam tộc độc chiếm thiên địa khí số ân sủng, có vô cùng vĩ lực hội tụ với thân, ở đây kêu trong cõi U Minh Đại Thế gia trì dưới. Tam tộc thanh niên tuấn kiệt, các lộ cao thủ, như mọc lên như nấm giống như, dồn dập phá địa mà ra, liên tiếp hiện ra, tại đại hoang thế giới độc lĩnh phong tao. Cái thứ ba nguyên hội, Ngọc Kỳ Lân sinh ra, cỗ Kỳ Lân lịch ghi chép, công chúa sinh ra, đã thấy một thạch thai phá không mà ra, mục quẩn kim quang bay thẳng đấu nghiêu, sau đó thai trứng đón gió liền dài, hóa thành một trượng ba, trong đó có thất khổng, có linh lung chi tướng, sau đó thai trứng cắm rễ với Kỳ Lân nhai, như vậy lâm vào yên lặng, mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, nội quẩn một linh thai. Cái thứ tư hội nguyên Ngọc Kỳ Lân đột phá đại la diệu cảnh, tẩu thú bộ tộc cạnh tranh chấp truyền. Cái thứ năm hội nguyên, Đông Hải tam thái tử, tám thái tử dồn dập đột phá đại la diệu cảnh, chọc cho đại thiên thế giới trở nên khiếp sợ. Long tộc một môn song đại la, phụ tử ba vô thượng, quả nhiên là cường thịnh tới cực điểm. Sau đó năm cái kỷ nguyên, nương theo thiên đạo tiến hóa, hạo đáng vô tận thiên đạo lực lượng gia trì phía dưới, tam tộc không ngừng có kim tiên, đại la đột phá, nhất thời ở giữa có thể nói là trăm hoa đua nở. Như Ngân Phượng công chúa, Thanh Điểu chờ một đời thiên kiêu, dồn dập bước vào đại la diệu cảnh. 10 cái hội nguyên thời gian, nháy mắt thời gian vội vàng liền qua. Đông Hải Tổ Long quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, cùng Thái Nhất quanh thân dị tượng dĩ nhiên giống nhau đến 7-8 phần. Hai người đều tựa hồ siêu thoát thế giới bên ngoài, độc lập với hỗn độn bên trong, cùng toàn bộ đại thiên thế giới chia lìa ra ngoài. Tam Thái Tử, Tổ Long mở miệng, trong thanh âm tràn đầy huyền diệu thanh âm, như thiên đạo âm vang lên. Trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận tiếng sấm nổ tại trong cung điện không ngừng truyền ra. Phụ vương, Tân Thái Tử mặt cung kính, một bước tiến lên, Long Vương sinh có chư tử. Từ khi Đại Thái Tử bỏ mình về sau, chỉ có Tam Thái Tử có thể xưng tạo nên, thừa cơ quật khởi, trở thành Long tộc một đời mới trụ cột. Tại Tam Thái Tử sau mấy vạn năm, Tám Thái Tử lực lượng mới xuất hiện. Lại nhưng cái sau vượt cái trước, cùng Tam Thái Tử tương xứng, gọi Tam Thái Tử rất là cảnh giác, chính mình kế thừa hải tộc đại quyền đã nhận khiêu khích cùng uy hiếp. Chỉ là Tam Thái Tử ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, cho dù là Tam Thái Tử như thế nào phí hết tâm tư, trong âm thầm trong bóng tối điều tra không ra Tam Thái Tử tiến bộ nguyên nhân, quái tai. Ấn lý thuyết lão bát tư chất so ta kém một bậc không ngừng. Làm sao bây giờ tu vi dĩ nhiên đuổi kịp ta không nói, thế mà còn lại vượt qua ta. Tam Thái Tử nhìn đối diện Tám Thái Tử, nhất thời ở giữa trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, vô số ý niệm trong đầu lưu chuyển mà qua. Không có để Tam Thái Tử suy tư bao lâu, phía trên Long Vương mở miệng, khiến Tám Thái Tử nháy mắt hoàn hồn. Sắc mặt cung kính nói, chẳng biết phụ vương có gì phân phó, ngươi cùng Ngọc Kỳ Lân hôn ước, đã trì hoãn 10 cái hội nguyên, bây giờ hai người các ngươi đều đã bước vào đại la diệu cảnh, không bằng sớm thành thân, như thế nào? Tổ Long mặt không thay đổi nhìn xem Tam Thái Tử, Tam Thái Tử nghe vậy lập tức khóe miệng có chút run rẩy, mặt đều tái rồi. Ánh mắt lom lom nhìn xem Tổ Long, ấp úng nói, phụ vương, nhi thần, cái kia Ngọc Kỳ Lân, ngươi đãi như gì? Tổ Long trong thanh âm lộ ra một loại không nói ra được uy nghiêm. Phụ vương, cái kia Ngọc Kỳ Lân sinh ra dòng dõi, chính là thiên hạ đều biết, cũng không biết là ai nghiệt chủng, Phụ vương gọi hài nhi đi lấy nữ nhân kia, thực sự là làm khó a. Tam thái tử cảm thấy mình đầu xanh mơn mởn một mảnh. Không là bình thường lục, liền liền đại điện bên trong quần thần, cái kia từng đạo quang tới ánh mắt, đều gọi hắn cảm giác được trên đỉnh đầu của mình xanh mơn mởn một mảnh. Tổ Long nghe vậy lập tức sắc mặt không ngờ, trong thanh âm mang theo nồng đậm bất mãn. Tam thái tử nghe vậy run lập cập, lại không dám ngôn ngữ, chỉ là cúi đầu xuống làm vô hình chống lại. Hắn bây giờ cũng là đại la chân thần, là cái muốn mặt mũi người, như lấy một cái không bị kiềm chế nữ nhân làm người gánh tội, thanh danh của hắn tất nhiên là chư thiên trò cười. Truyền đi hắn tam thái tử còn như thế nào làm người? Ngẩng đầu lên, nhìn ta, Đông Hải Long Vương hai đảo ánh mắt, như là như đao tử tự hỗn độn màn che bên trong bắn ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Phụ vương, tam thái tử vô cùng đáng thương nói, là ta Long tộc đại nghiệp, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Bây giờ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, ta Long tộc cô lập bề ngoài, ngươi nếu có thể đem Ngọc Kỳ Lân cưới trở về, không nói ta Đông Hải nhiều một tôn đại la cao thủ, cái kia Ngọc Kỳ Lân có thể hay không thật tâm hướng ta Long cung? Liền nói Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng hai tộc ở giữa, tất nhiên sẽ sinh ra vết rách, cho ta Long tộc lợi dụng sơ hở cơ hội. Huống hồ, coi như ngươi thật muốn lấy hồi Ngọc Kỳ Lân, chỉ sợ Kỳ Lân tộc cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Tất nhiên phải nghĩ biện pháp phá giải, hay là không muốn thể diện, trực tiếp xé bỏ ước định. Tổ Long đảo qua tam thái tử, ánh mắt lộ ra một vệt bất mãn. Lão tam, ngươi muốn đa hướng lão bát học tập, là ta Long tộc đại nghiệp chịu mệt nhọc, tất cả mọi chuyện đều chỉ là yên lặng ở một bên làm, cho tới bây giờ cũng không chịu lộ ra. Tam thái tử nghe vậy mặt càng đen hơn ba phần, ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao, cúi đầu xuống im lặng không nói. Lão bát, Bắc Minh bên kia như thế nào? Những năm này vi phụ một mực đem Bắc Hải giao cho ngươi quản lý, làm ngươi ngày đêm giám thị lão quy. Cái kia lão quy có thể có dị động? Không để ý tới dầu dĩ không vui tam thái tử, Tổ Long nhìn về phía một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm tám thái tử. Điện bên trong lính tôm tướng cua đều là cùng nhau hướng về giữa sân nhìn lại. Tám thái tử bất động như núi, chậm rãi đi ra, quanh thân mơ hồ trong đó có Phật quang lưu chuyển, lộ ra từ bi chi ý. Phụ vương, tựa hồ có chút không thích hợp. Tám thái tử hơi chút chần chờ, phương mới mở miệng nói, có cái gì không đúng? Tổ Long nghe vậy đáy mắt hiện lên một vệt thần quang. Thừa tướng một mực đang Bắc Minh hải đáy ngủ say, 10 cái hội nguyên đến nay, động cũng chưa từng động đậy, liền phảng phất lâm vào ngủ say, liền liền hô hấp cũng đã chuyển thành quy tức, mà lại khí cơ dĩ nhiên một ngày mạnh hơn một ngày, so cha vương hôm nay khí cơ còn mạnh hơn thắng mấy bậc. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu hội nguyên, liền sẽ trực tiếp chứng thành thánh vị. Tám thái tử thấp giọng nói. Tổ Long nghe vậy không khỏi con ngươi đột nhiên co lại nhanh chóng, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Có loại này sự tình? Không sai, mong rằng phụ vương minh giám. Tám thái tử cung kính nói. Nghe nói tám thái tử, Tổ Long sắc mặt bình tĩnh, qua hồi lâu mới nói, cho dù thừa tướng được cơ duyên, một ngày mạnh hơn một ngày, chúng ta lại cũng không thể ra tay. Một cái thừa tướng thần thông pháp lực vô biên vô hạn, có vô cùng thần thông, vô lượng pháp lực, thật tranh đấu. Đại la bước thứ ba tăng thêm tiên thiên linh bảo, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Thứ hai, chúng ta như nội đấu, há không trống rỗng tự hao tổn, cho Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc xem náo nhiệt cơ hội. Như làm cho quy thừa tướng cùng Phượng tộc, Kỳ Lân tộc liên hợp lại, chỉ sợ Ta Long tộc ngược lại là biến khéo thành vụng. Hiện bây giờ bất luận Quy Thừa tướng có gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần một ngày không phát tác, chúng ta liền một ngày không thể lộ ra. Lập tức gấp là phân liệt Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc, sau đó tạo thế chân vạc, chúng ta mới có cơ hội đi dò xét Bắc Hải. Nghe nói lời ấy, đại điện bên trong Long tộc cao thủ đều là trầm mặc xuống, không dám cãi lại Tổ Long lời nói. Lão Tam, ngươi cùng ta tự mình đi một lần, tiến về Kỳ Lân tộc cầu hôn. Tổ Long chậm rãi đứng người lên. Kỳ Lân Vương muốn kẽ hở thủ lợi, lượng hắn cũng không dám trực tiếp đắc tội Ta Long tộc. Như không có mượn cớ, việc này hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận lấy tới. Nghe Tổ Long, Tam Thái tử mặt mang phiền muộn, chỉ có thể theo Tổ Long hướng Kỳ Lân nhai mà đi. Bất Chu Sơn chi đỉnh, Kỳ Lân Vương một nửa thân thể chui vào núi đá, tựa hồ cùng toàn bộ Bất Chu Sơn hòa làm một thể. Một nửa kia thân thể hiển lộ bên ngoài, trong tay nắm lấy một thanh hỗn độn chi khí mông lung bảo kính. Phụ vương thần thông bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc. Hải Nhi mặc dù cùng vì Đại La chân thần, nhưng cũng nhìn không xuyên phụ vương nội tình. Ngọc Kỳ Lân đánh giá tựa hồ ngọc thạch điêu khắc thành Kỳ Lân Vương, không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nghe nói lời ấy, Kỳ Lân Vương cười đắc ý, cũng không có nói chính mình bây giờ đạo hạnh, chỉ là không ngừng thao túng trước mắt hỗn độn chi khí lưu chuyển bảo kính. Tổ Long cùng Tam Thái tử không được bao lâu liền sẽ đến cầu thân, con ta cảm thấy nên ứng phó như thế nào? Cái gì? Ngọc Kỳ Lân nghe vậy nhướng mày, trầm ngâm nửa ngày mới nói, sợ là không tốt từ chối. Năm đó đính hôn chính là vỗ tay là minh, bây giờ như không có mượn cớ, sợ không thích đổi ý. Đúng là không thích đổi ý. Việc này ta Kỳ Lân tộc khước từ không được, liền nhìn Phượng tổ có không có cách nào. Phượng tổ như nghĩ không ra phá hoại thông gia biện pháp, cái kia nhưng không trách được chúng ta. Kỳ Lân Vương nhắm mắt lại. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, như việc hôn nhân thật thành, phụ vương có gì bàn giao? Người suy nghĩ nhiều, việc hôn nhân tuyệt sẽ không thành. Phượng tổ quyết không cho phép có người phá hoại Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên minh. Phượng Hoàng tộc dốc lòng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không tiếc một trận chiến. Dù sao Tây Côn Luân chưa bình định, Thái Cổ Thập Hung trong bóng tối nhìn chằm chằm, Long tộc tuyệt sẽ không ở thời điểm này xé bỏ minh ước. Kỳ Lân Vương cười nói, trong mắt lộ ra một vệt trí tuệ vững vàng đắc ý. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sắc mặt thư giãn, Hải Nhi cái này liền đi thông chi Phượng Hoàng tộc, ta Kỳ Lân tộc quyết không thể làm cái này ác nhân. Đúng rồi, có hai chuyện còn muốn ngươi đi tự mình tiếp cận. Một chính là Phượng Hoàng tộc Thanh Điểu công chúa, này thần linh mười hội nguyên trước tên không nổi danh, vận mệnh thường thường, ấn lý thuyết đời này cũng chính là cái thái ất mạng. Thế nhưng là chẳng biết vì sao, dĩ nhiên đánh vỡ mệnh số, đột phá Đại La diệu cảnh. Kỳ Lân Vương trước người bảo kính bên trong hỗn độn mông lung, vô số xuất hiện ở đáy mắt lưu lững lờ trôi qua. Lại có chuyện như vậy? Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sững sờ. Chuyện thứ hai chính là Bắc Minh bên kia, người tốt nhất đi một chuyến. Lão Quy bây giờ gặp Long tộc kiêng kỵ, lấy Tổ Long kiêu hùng giống như tính tình, tất nhiên tha cho hắn không được. Song phương bất hòa là chuyện sớm hay muộn, chúng ta trước thời hạn lôi kéo một phen, xem như cho đối phương lên nhãn dược, cắm một cây cái đinh. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy đắc ý. Hải Nhi tuân lệnh. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Nhìn Ngọc Kỳ Lân đi xa, Kỳ Lân Vương nhìn về phía cách đó không xa cái kia một tòa thạch thai, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ta có thể khám phá thời gian trường hà, liền xem như Đại La chân thần cũng có thể thăm dò một hai. Lại vì gì hết lần này tới lần khác nhìn không ra vận mệnh của ngươi? Không đơn thuần là ngươi, cái kia đạo quả vận mệnh cũng lại không trường hà bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN